Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, Gia Cát Thôn tái ngộ Thẩm Thanh Nguyệt. Gia Cát Thôn, ở vào khoảng cách Giang Đô 100 nhiều cây em bên ngoài địa phương. Nghe nói nơi này đã từng là Gia Cát Lược đánh giặc dựng trại đóng quân qua địa phương. Thôn bên trong kiến trúc nhiều lấy bát quái đồ hình thức bố xếp vào. Hơn nữa rất nhiều cổ kiến trúc, là một cái tứ phía cao trung ở giữa thấp, hình như đáy nồi cổ thôn. Ngô Tiện cố ý đi trên mạng lục soát qua thôn này tư liệu. Chỉ tại mấy cái đã tới bên này du khách bên trên Weibo tra được đôi câu vài lời. Bên trên đều không có vì cái này Gia Cát Thôn chuyên môn sáng lập từ đầu. Nhưng thật ra những tỉnh khác còn có cùng loại Gia Cát Thôn hoặc người bát quái thôn. Rốt cuộc năm đó Gia Cát Lượng mang binh đánh giặc, hành đi qua địa phương nhiều đếm không xuể. Nếu tùy tiện ở nơi nào dựng trại đóng quân, chỗ đó đều phải bị đời sau người xưng là Gia Cát Thôn. Cái kia đại khái cả nước đến có hàng ngàn hàng vạn Gia Cát Thôn. Cái này giống bao công từ giống nhau. Tại Bao Trừng ra đời địa phương có một cái. Tại Bao Trừng làm quan địa phương có một cái. Tại Bao Trừng chết địa phương còn có một cái. Cái này chỉ bất quá chỉ là đời sau người là kiếm tiền một cái thủ đoạn. Ai làm mênh mông đại quốc cái gì không nhiều lắm. Chính là danh nhân trong lịch sử nhiều đâu. Ngô Tiện cùng Nhị Thất lái xe đến Gia Cát Thôn lúc sau đã là giữa trưa. Hai người một đường dựa theo hướng dẫn lại đây. Cửa thôn bên ngoài có một cái bãi đỗ xe. Hẳn là chuyên môn cấp tới du ngoạn các du khách xây. Chẳng qua sau thời gian không có phát triển, cái này bãi đỗ xe liền vứt đi. Hiện tại chất đống những vật khác, chỉ có vẻn vẹn mấy cái xe vị có thể dừng xe. Ngô Tiện đem xe đình tiến dừng xe vị, liền cùng Nhị Thất một người cõng một người ba lô xuống xe. Hai người này đây du khách thân phận lại đây, tự nhiên muốn trang tương đối có thành tựu một ít. Thậm chí bọn họ còn tải cốp xe trang nướng giá. Tùy thì có thể đi nấu cơm dã ngoại. Cửa thôn đứng sừng sững một tòa lại cao lại to lớn môn lâu. Môn lâu thực tân, thoạt nhìn hẳn là không mấy năm. Mặt trên có khắc, Gia Cát Thôn, ba chữ to. Thoạt nhìn thực có cảm giác. Nhị Thất hắc thanh âm. Làm giống như thật, Ngô Tiện cười. Mang theo Nhị Thất từ môn dưới lầu xuyên qua, tiến vào thôn sau chính là một cái đường xi măng. Đường xi măng thoạt nhìn cũng là năm gần đây mới phô, còn không có bị xe áp hư dấu vết. Cửa thôn cũng không có người nào, thoạt nhìn hộ gia đình đều ở bên trong. Hai người dọc theo đường xi măng đi một lúc, không sai biệt lắm đi đến cuối thời điểm lại thấy được một cánh cửa lâu. Cái này môn lâu so phía trước nhỏ rất nhiều, tài chất cũng không giống nhau. Phía trước cái kia là cục đá, cái này còn lại là đầu gỗ, làm cũ phong cách nhìn càng có lịch sử tang thương cảm. Lại xuyên qua cái này môn lâu đi vào mới xem như chân chính tiến vào thôn. Bên trong cũng không có cái gì có thể thông bốn cái bánh xe xe đại lộ. Đều là dùng phiến đá xanh hoặc người đá cuội phô đường nhỏ. Còn có liền trực tiếp là bùn đất lộ, đập vào mặt một cỗ cổ kính khí tức. Hai người nhẫn không được hướng các thôn dân phòng ở nhìn lại. Từng tòa đều là hôi tường đại ngói, có điểm minh thanh thời kỳ kiến trúc đàn cảm giác. Dù sao làm cũng rất cổ kính, thoạt nhìn đều là thống nhất kiến tạo. Ngô Tiện cùng Nhị Thất đều là lần đầu tiên đến, thuộc về hai mắt tối thui. Liền lộ cũng không nhận ra, muốn tìm cái chỗ ở đặt chân đều đến yêu cầu trước tìm các thôn dân hỏi thăm. Nhưng trước mắt bọn họ một cái thôn dân đều không phát hiện. Chỉ có thể dựa chính mình mù lắc lư. Hảo tại hai người cũng không phải thực sốt ruột. Đi một lúc không thấy được thôn dân, nhưng thật ra trước thấy một đám con nít vây dưới tảng cây. Díu dít sướng nhạc thiếu nhi. Hai người đến gần mới nghe rõ bọn họ sướng cái gì. Hình như là ở cười nhạo một cái khất cái. Sướng cùng về dường như. còn vây quanh Thụ Đế Hạ cái kia cái khất cái xoay quanh vòng sướng. Thậm chí có nghịch ngợm điểm Nam Hài lấy đá đi nện cái kia cái khất cái. Kia khất cái cuộn tròn thân thể ôm chính mình, ăn nện cũng không lên tiếng, thoạt nhìn rất là đáng thương. Ngô Tiện nhíu nhíu mày lại, đang muốn tiến lên ngăn cản những hài tử này khi dễ khất cái thời điểm. Liền nghe được phía sau truyền đến một đạo giọng cô gái. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Ngô Tiện sửng sốt, thanh âm này, có điểm quen tai a. Không chờ hắn quay đầu xác nhận, nữ hài thân ảnh đã từ hắn bên người chạy qua, hướng tới đám hài tử kia đi tới. Ngô Tiện một xem thân ảnh kia liền xác nhận, thật là Thẩm Thanh Nguyệt. Ở chỗ này đều có thể gặp được Thẩm Thanh Nguyệt, này duyên phận có phải hay không quá kỳ diệu điểm. Gần nhất giống như cùng nàng rất có duyên, ở đâu đều có thể gặp được. Ồ, này không phải cái kia cái cô y tá tỷ sao? Nhị thất cũng kinh ngạc một chút. Hắn sở dĩ còn nhớ rõ Thẩm Thanh Nguyệt, cũng là bởi vì là Thẩm Thanh Nguyệt bộ dạng lớn lên nhường người khác sâu ấn tượng. Xinh đẹp như vậy, tiểu hộ sĩ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Nhân gia họ Thẩm, Ngô Tiện nhắc nhở nói, nhị thất hắc hắc nhất tiếu, không có hảo ý quải quải Ngô Tiện. Hai người rất có duyên đó à, ở chỗ này đều có thể gặp được. Ngô Tiện không nói gì, phiên hắn một cái liếc mắt, bên kia Thẩm Thanh Nguyệt đã chạy đến Thụ Đế Hạ, ngăn trở kia mấy cái hài tử nghịch ngợm công kích khất cái. Nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ, các ngươi làm sao có thể lấy đá nện người đâu, không biết chính là phi thường không lễ phép hành vi sao? Quan người cái gì sự? Hừ, mấy cái hùng hài tử không những không biết sai, còn chuẩn bị lấy đá nện Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt phản xạ có điều kiện nâng lên cánh tay chắn hà. Nhưng mà đợi vài giây lại chờ đến hùng hài tử đau kêu âm thanh. Nàng để cánh tay xuống một xem, liền nhìn đến Ngô Tiện nắm hùng hài tử tay, nhường cái kia gấu con đau ngao ngao kêu. Ngô Tiện, Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Tiện chỉ nhị thất nói ra. Ta cùng đồng học tới nơi này chơi. Ngươi cũng là tới chơi. Như vậy sao? Ta hai ngày này đừng hòng ban. Nhàn rỗi nhàm chán. Cùng sự tình đề cử ta tới nơi này chơi chơi. Ta lại tới. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra. Gương mặt kinh hỉ. Ngô Tiện cười một cái nói. Chúng ta đợi sẽ lại liêu. Ta trước giáo giáo gấu con này làm người như thế nào. Nói xuống tay hạ liền hơi chút tăng thêm. Điểm lực nói. Sau đó liền nghe hùng hài tử kêu càng thảm hơn. A a a, người buông ta ra. Đau đã chết đau đã chết. Người còn biết đau à. Người lấy đá nện người khác thời điểm như thế nào không biết người khác cũng sẽ đau. Ngô Tiện cười híp mắt hỏi. Hùng hài tử cũng là cái thức thời vụ. Một xem đánh không lại Ngô Tiện liền chạy nhanh nhận túng. Đại ca ca ta sai rồi. Ta không lấy đá nện người. Ngươi tha cho ta đi. Ngô Tiện tự nhiên không thể cùng một đứa bé quá mức tính toán. Thấy hùng hài tử nhận sai liền buông hắn ra. Hùng hài tử được tự do chạy nhanh nghiêng đầu mà chạy. Còn không quên kêu các tiểu đồng bọn cùng nhau chạy. Chạy mau chạy mau. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Phần phật, hắn như vậy một kêu, một đám con nít tất cả đều cùng chim sợ cành cong giống nhau dọa chạy. Thẩm Thanh Nguyệt phụt nhất tiếu, vẫn là ngươi có biện pháp. Hùng hài tử không nghe lời hơn phân nửa là thiếu đánh. Giảng đạo lẽ ra là vô dụng, đánh một trận thì tốt rồi. Ngô Tiện buông tay nói, Thẩm Thanh Nguyệt lại cười hạ. Cái này mới ngồi xổm xuống đi cùng cuộn tròn khất cái nói chuyện. Ngươi không sao chứ? Khất cái làm như rất sợ người lạ. Lắc lắc đầu không nói lời nào. Quần áo trên người rách dưới. Cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn trên cánh tay có bị đá nện ra tới miệng vết thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.